Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, đã muộn. Hôm qua nhớ lại hóa thành hoa lệ đoạn phim, lại lần nữa nổi lên khổng hư đầu. Còn nhớ lần đầu tiên thấy Alia, nàng dáng vẻ phi thường buồn cười. Đó là trên chiến trường lưỡng quân đối trận, ma tộc đại quân như nước thủy triều tách ra hai bên. Phơi bày ở ngươi chơi môn trước mắt, là một cái bưng chén ăn không ngừng, tiểu, nữ hài. Nhỏ thấp bóng người có mê người vóc người tỷ lệ, nếu như không có trên đỉnh đầu kia ma tộc tiểu tiểu góc. Ai cũng biết cảm thấy nàng là một cái chỗ mã rất tốt tiểu cô nương. Bắt trước Phật ý còn chưa hết địa liếm liếm trong chén giọt cuối cùng cháo. Thật giống như làm cái gì thần thánh nghi thức như thế đem chén và nĩa buông xuống. Nàng mới chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm. Loại này kỳ dị lại lộ ra xem thường nhân thái độ. Chính là ác liệt nhất ngạo mạn. Hiển nhiên chọc giận trên chiến trường player bên này chiến thần giáo đồ. Những thứ này nhân tộc trong trận doanh trung thành. Thoáng cái người người giống như bị chọc giận châu đực. Gào khóc phóng ngựa hướng tiểu cô nương nhào tới. Trong tay bọn họ vung đủ loại vũ khí, định cho cái này không biết phải trái ra hỏa một cái đẹp mắt. Nhưng Alia chỉ là hơi hợt rút ra ma kiếm vô tận đói bụng. Làm hạng nhất kỵ sĩ với ngồi xuống chiến mã đồng loạt chạy như điên đến trước mặt nàng 3 mét lúc. Nàng hươi ra một kiếm, người kia cầm kiếm thủ cánh tay liền ngốc rồi. Không có máu thịt, giống như bị cẩu gặm quá huyết sắc xương. Không riêng gì cánh tay. Một cái chớp mắt sau đó, hắn cả người lẫn ngựa, toàn bộ máu thịt hoàn toàn bốc hơi xuống, mất đi máu thịt chống đỡ di hài cứ như vậy theo thế sông té quỵ dưới đất. Yên chỗ ngồi kỵ sĩ khải kể cả ngựa bí danh, nặng nề quán trên đất, trên trăm cân nặng khôi giáp cán gầy còn lại xương cốt. Chỉ cần không có cách nào ngăn trở hoặc là mau tránh ra Alia kiếm. Toàn bộ chạy như điên hướng nàng kỵ sĩ cũng sẽ giống như là hư hại tượng gỗ nhân như thế chia năm. Xẻ bầy, hoặc là mất đi trên người máu thịt, như cũ theo chiến mã oai oai nữu nữu địa vọt tới trước. Hoặc là trực tiếp cả người lẫn ngựa bị cắn nuốt không chút tạp chất. Mười mấy hô hấp công phu, hơn 10 danh đại kỵ sĩ liền chết sạch sẽ. Sau đó, kiếm ma Alia tiến vào nhân loại trận doanh. Xuyên qua rồi lần lượt đại trận, bởi vì dưới kiếm từ không lưu người sống, vì vậy được đặt tên kiếm ma. Cuối cùng vẫn là ngàn năm liên quân bên này phái ra hai vị bán thần cấp cường giả. Mới đánh chết Alia, nếu như ta ban đầu có thể ăn no mà nói, có lẽ cũng sẽ không rơi xuống đây. Đây chính là Alia di ngôn. Năm đó, kia trương tràn đầy ngây thơ trên khuôn mặt nói ra cuối cùng di ngôn bị player truyền tới trên diễn. Đàn lúc, vô số player tan nát cõi lòng. Trong ký ức thời gian luôn là rất nhanh. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Khổng hư lần nữa đưa ánh mắt đầu đến bây giờ. Cái gì kiếm ma, thực ra liền một cái ăn vặt hàng. Trong lòng cười một tiếng. Khổng hư tạm thời không đem chuyện khác để trong lòng rồi. Với hắn mà nói, chỉ cần Alia tới tay, còn lại học nghề đã không đáng nhắc tới. Có Alia cái này đại hào pin, hắn trên căn bản coi như là sống hồi nhân dạng. Việc này không nên chậm trễ. Alia thuần khiết, hay là hắn tự tay đi ô nhiễm đi. Khai báo mập mạp mấy câu sau đó. Khổng hư đi tới hư không phân viện, nói là nói hư không phân viện cũng là thập đại hệ một trong. Thực ra với hấp dẫn chiến thần học viện những thứ kia, căn bản không cách nào so sánh được. Nhân ra diện tích mấy hecta, bên này chính là một cái nhà liên bài biệt thự, còn mẹ nó là tạm thời tu sửa. Trước hoang phế ở nơi này, đã sớm cỏ dài. Trên căn bản toàn bộ tòa nhà ở liền một cái hội phòng khách có thể gặp nhân. Chỉ cần đi vào một chút, khắp nơi đều có thể thấy lên mốc vách tường. Đáng tiếc, đối mặt mỗi người, xuyên Việt, bố trí công phu Mỹ thực cạm bẫy. Nha, đừng nói là cạm bẫy, dù là núi đao biển lửa, Alia cũng sẽ nhảy xuống. Lúc gặp mặt lại sau khi, Khổng Hư thấy là tay phải đang ở toa đến một cái gà chiên chân. Tay trái uống ướp lạnh nịnh mông hồng trà ăn vặt hàng. Alia, ăn ngon không? Khổng Hư trên mặt đống hiền hòa nụ cười. Ân, quả ăn ngon rồi. Đời ta cũng chưa từng ăn như vậy thứ ăn ngon. Là không phải khoác lác. Nàng thật là cảm động đến nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Khổng Hư có chút xấu hổ. Hắn liền một cái người, xuyên Việt. Tài nấu ăn tài nghệ thật không thế nào. Có thể, hư không, thế giới kéo sợi mì tài nghệ quả thực nát. Những đại quý tộc đó đều là lưu hành ở thức ăn bên trên thả hạt tiêu đinh hương cái gì hương liệu. Cái loại này không phẩm vị trọng khẩu vị. Thật là thân là đầu lưỡi bên trên Trung Quốc nhân, người khác không cách nào nhịn được. Phân phó đầu bếp lấy ra gà chiên chân. Khẳng định so với không được thượng tá kê khối. Nhiều lắm là mạch khẳng cơ, loại này hàng phếch tài nghệ. Hàng so với hàng, được ném a, nơi này đấm phát chết luôn thức ăn tuyệt đối không thành vấn đề. Alia thuyết thủ, tại chính thức trước mặt mỹ thực, lễ nghi quý tộc đều bị quên mất không còn một mống. Ở Khổng Hư khích lệ hạ, Alia phong quyền tàn vân địa ăn no, còn không nhịn được ở một cái. Nàng ngượng ngùng mắc cờ đỏ bừng mặt. Xin lỗi, ta minh bạch, nếu ăn no, có thể bắt đầu nghi thức rồi không? Nghi thức? Alia chớp chớp đại con mắt. Ừ, cần tuân ngàn năm minh ước, cho ngươi đi thông con đường cường giả thần thánh nghi thức. Nếu như Alia có một chút như vậy, xã hội kinh nghiệm, nàng đều sẽ không như thế dễ dàng bị dao động. Bất đắc dĩ hàng này thăm ăn tử huyệt bị người khác bắt được. Hơn nữa trải qua lần lượt bị mỗi cái đạo sư cự tuyệt. Ở lạnh lùng cuối còn có thể có đãi ngộ như thế. Nàng đã cảm giác mình hạnh phúc tuyệt đỉnh rồi. Thấy Darcy đẩy ra một giường lớn, Alia có chút sững sờ. Cởi áo ra, lộ ra sau lưng, Darcy phân phó nói, a, là một gia đình quý tộc xuất thân thục nữ. Alia từ nhỏ đã bị dạy dỗ không thể quả lộ thân thể cái gì. Viện trưởng ta cũng sẽ không lừa ngươi nha. Chỉ cần hoàn thành hư không lạc ấn cũng tăng thêm huấn luyện. Ngươi sẽ trở thành tối cường giả cấp cao nhất. Đại hôi lang khổng mỗ người và ái vạn phần nói. Chợt, phục, du, đến Alia. Được, viện trưởng ta tin ngươi. Nghi thức không có gì cờ bay phất phới bầu không khí. Dựa theo chính mình trí nhớ, lại so sánh hư không sở nghiên cứu lưu lại điển tịch. Khổng Hư bắt đầu đem hư không năng lượng ngưng tụ đến chính mình ngón trỏ phải bên trên. Alia non mềm sau lưng da thịt bị chạm được. Một trận u lãnh cảm giác để cho nàng đánh cái lạnh lùng. Không nhịn được hừ hừ một tiếng. Ừ, không thoải mái phải nói đi ra, được. Ta không sao. Chỉ là có chút quái quái. Alia không nghi ngờ gì. Theo Khổng Hư đầu ngón tay tới lui tuần tra. Từng cái thần bí ám màu xanh phù hiệu phơi bày ở Alia bóng loáng sau lưng. Bọn họ hợp thành một cái tiểu tiểu ma pháp trận. Sức mạnh kia thật sự là quá mức quỷ bí. Ê ẩm, ngứa ngáy. Alia cảm thấy mình thân thể khỏe mạnh giống như thay đổi cái gì. Có lúc thậm chí để cho nàng sinh ra một loại du ly ở bên ngoài cái thế giới này ảo giác. Nàng cảm thấy mình phảng phất bị một tên thần linh ban thưởng vinh quang thần quang. Rõ ràng viện trưởng liền sau lưng tự mình, nhưng lại giống như viện trưởng đang ở đám mây nhìn xuống hết thảy các thứ này. Dù là ngón tay đụng vào nàng, vẫn sinh ra một loại bàng bạc khoảng cách cảm. Theo đầu ngón tay rồng bay phượng múa địa dao động. Nghi thức rất nhanh hoàn thành. Lúc này, Khổng Hư có thể cảm ứng được. Hai cái tràn đầy nóng nảy tinh thần thể xông vào hắn phạm vi cảm ứng. Vẻ đắc ý nảy lên Khổng Hư trong lòng. Ha ha, lúc này mới đến ngăn cản. Đã muộn, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.